Mà Thế Đại trở về. Chương 119, thu phục bắt buộc phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng cửu đệ, Bạch Duẫn Nhi cùng hôn mê Lạc Tiểu Tiểu. Ba người nữ nhân này danh hiệu theo thứ tự là cửu, thập tam cùng thập bát. Các nàng vốn cũng không phải là người bình thường. Không chỉ là không giống bình thường xuất sinh. Quan trọng hơn là, các nàng là hoa hạ nữ tử đặc công bộ đội thành viên. Mà cái này đặc công bộ đội danh hào ở đời sau cũng là dị thường vang dội nanh sói. Ngay từ đầu Sở Hàm cũng không biết thượng cửu đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu cũng là nanh sói thành viên. Hắn trừ biết Lạc Tiểu Tiểu là vị kia cháu gái bên ngoài liền không có. Tại ở kiếp trước vô luận là thượng cửu đệ vẫn là Lạc Tiểu Tiểu. Các nàng đều không phải là mà thế 10 năm đi đến đỉnh phong Bạch Duẫn Nhi người bên cạnh. Cho nên hai người này hẳn là rất sớm đã chết. Bất quá tại liên tưởng đến Bạch Duẫn Nhi danh hiệu thập tam về sau cũng rất dễ dàng suy đoán ra đến. Các nàng lệ thuộc vào cùng một tổ chức không cần nói cũng biết. Mà nanh sói cái tổ chức này bên trong số sắp xếp hẳn là không có quan hệ gì với thực lực. Là y theo tuổi tác đến. Không sau đó thế bên trong nanh sói thủ lĩnh cũng sẽ không là số sắp xếp thập tam Bạch Duẫn Nhi. Bất quá có chút đặc thù là, nanh sói đặc công trong bộ đội thành viên ngay từ đầu chỉ có nữ nhân. Mà lại đây chỉ là một đội dự bị. Từ ba người nữ nhân này tuổi tác liền có thể nhìn ra được. Các nàng vẫn còn không nghi thức giai đoạn. Nhưng tương tự đặc thù là, cái này đặc công trong bộ đội mỗi người am hiểu đồ. Vật cũng không giống nhau. Đủ loại cái gì cũng có. Đồng thời phân công minh xác. Tựa như niên kỷ mới 12 tuổi Lạc Tiểu Tiểu. Nàng lợi hại địa phương không phải chiến đấu lực. Mà chính là cái kia có thể xưng nghịch thiên linh xảo tốc độ tay. Sở Hàm lần thứ nhất nhìn thấy nàng liền phát hiện. Tiểu nữ hài này tay linh hoạt đến bất khả tư nghị bước. Mà thượng cửu đệ nữ nhân này. Xinh đẹp, vũ mị, dáng người tăng mạnh. Sở Hàm suy đoán nàng tác dụng hẳn là xung làm nội gián. Đáng nhắc tới là, nàng tại Sở Hàm cái đoàn đội này bên trong tác dụng thật là yếu nhất một cái. Bởi vì lấy Sở Hàm bạo lực trực tiếp tính tình, nội gián chức năng này thực sự có cũng được mà không có cũng không sao. Theo Sở Hàm biết, nanh sói cái tổ chức này tuy nhiên vẫn còn không nghi thức trạng thái. Nhưng lại bị cho cực cao kỳ vọng cao. Nhìn xem trong đám người này thành viên thân phận liền có thể nghĩ ra được. Ánh sáng Lạc Tiểu Tiểu một người mệnh cũng đủ để cho một cái khác đội đặc công đến đây hộ tống. Nanh sói tại thời đại văn minh trực tiếp nghe lệnh của Hoa Hạ quân đội tối cao thủ lĩnh. Nhưng là mà thế bạo phát sau không biết phát sinh cái gì. Nanh sói thành viên trong nháy mắt chỉ còn lại có tinh số không mấy cái. Từ đó cái tổ chức này cũng bắt đầu dần dần bị nhược hóa. Bị không để ý tới. Quảng cáo. Bất quá tại rất nhiều năm về sau. Nanh sói danh hào lại lần nữa quật khởi. Nó đầu lĩnh chính là giờ phút này ngồi tại Sở Hàm bên cạnh Bạch Duẫn Nhi. Nhưng là khi đó nanh sói đã thoát ly quân đội khống chế. Hành vi hình thức cùng mục tiêu cũng hoàn toàn thoát ly trước đó quỹ tích. Cường đại đồng thời cùng quân đội quan hệ cũng có chút trở nên tế nhị. Khi đó nanh sói thành viên. Đã không vẻn vẹn chỉ có nữ nhân. Đây đều là tương lai lịch sử. Trung gian phát sinh qua cái gì hoàn toàn là trống rỗng không có ghi chép. Đương nhiên hiện tại cũng sẽ không có người biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Mà giờ khắc này có cơ hội. Đồng thời có năng lực trưởng khống đây hết thảy. Cũng chỉ có Sở Hàm. Vốn nên chết đi thượng cửu đệ cùng Lạc Tiểu Tiểu bây giờ còn sống. Sở Hàm trọng sinh. Đã trong lúc vô hình bắt đầu cải biến lịch sử quỹ tích. Sở Hàm lái xe, khóe miệng trồi lên một tia như có như không ý cười. Thu phục nanh sói cái tổ chức này, hắn bắt buộc phải làm. Về phần vừa mới thượng cửu đệ cái kia một tay, cũng không phải là bởi vì nàng bản thân tại trong tổ chức huấn luyện mạnh bao nhiêu. Vẫn là dự bị thành viên nàng không có bản sự này. Nàng sở dĩ có thể bộc phát ra cường hãn như thế chiến lực. Hoàn toàn là bởi vì nàng đã là thể năng cấp một tiến hóa giả. Thượng cửu đệ thể năng cực hạn đột phá ngay hôm nay. Trước đây không lâu, Hẳn là Lạc Tiểu Tiểu bị đụng mà kích thích đi ra. Ngay từ đầu thật là không ai chú ý tới. Nhưng là vừa vặn thượng cửu đệ tại cưỡng ép ở thượng quan vũ hình lúc. Bạo phát đi ra cường giả sinh mệnh ba động rất rõ ràng. Không chỉ là Sở Hàm. Nhất giai cường hóa giả Trần Thiếu Gia cũng chú ý tới. Cho nên Trần Thiếu Gia khi nhìn đến phía trước D55 hướng phía trước chạy thời điểm cũng là trực tiếp một chân ga đạp xuống. Hắn ước chừng có thể đoán được Sở Hàm ý nghĩ. Biết thượng cửu đệ hoàn toàn nhảy lên. Nàng không chết. Bạch Duẫn Nhi bỗng nhiên lên tiếng. Trong mắt thần thái ý vị không rõ. Đương nhiên, ta hội cứu nàng. Sở Hàm biết Bạch Duẫn Nhi nói là Lạc Tiểu Tiểu. Nhưng hắn cũng không có nghe được Bạch Duẫn Nhi lời nói bên trong một cái khác tầng ý tứ. Trở về hệ thống cho thấy đối Sở Hàm có độ trung thành người lại tăng thêm mấy cái. Giang Tả cũng là bên trong một trong. Đồng thời độ trung thành còn không thấp. Bất quá Sở Hàm tạm thời không có cái kia công phu bồi dưỡng những người này thành vì chính mình trợ lực. Tất cả mọi chuyện bên trong. Tìm tới phụ mẫu mới là hàng đầu. Mà gặp được Trần Thiếu Gia. Lạc Tiểu Tiểu, Bạch Duẫn Nhi cùng thượng cửu đệ. Cái này hoàn toàn là một cái trùng hợp. Bất quá nhất làm cho Sở Hàm vui mừng là. Trước đây không lâu thượng cửu đệ độ trung thành chính là đã đạt tới 70. Tuy nhiên chậm chạp nhưng cũng tình có thể hiểu. Thượng cửu đệ sở thụ đến huấn luyện một mực thiên hướng về như thế nào lừa gạt cùng như thế nào phân rõ thật giả. Đối tất cả mọi người bảo trì cực cao cảnh giác là rất lợi hại chuyện tầm thường. Có thể tại ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng đối Sở Hàm độ trung thành đến 70. Cái này hoàn toàn là Sở Hàm nhân cách mị lực bố trí. Thông hướng Thạch thành phố đường cũng không tốt đi. Thạch thành phố là một cái so đồng thành phố càng tốt đẹp hơn nguy hiểm thành thị. Trên đường đi gặp được zombie quần nối liền không dứt. Càng đi trong thành thị bộ mở. Những zombie đó chính là càng ngày càng nhiều. Đi qua cải tiến D55 tại dọc theo con đường này hoàn toàn cho thấy nó cường hãn. Thân xe hai bên chứa ba hàng lưỡi dao. Khảm tại côn thép bên trong chỉ lộ ra bóng loáng sắc bén một bộ phận. Mỗi khi có zombie tốc thẳng vào mặt thời điểm, cái này ba hàng lưỡi dao liền sẽ đem những này zombie chẻ thành mấy đoạn. Phun trên cửa sổ xe tràn đầy máu đen. Đồng thời tại D55 trước xe phương, cái kia bị cải tiến qua thanh bảo hiểm cũng là càng thêm kiên cố. Phía trên một loạt sắc bén vết đao. Đang nhanh chóng chạy bên trong có thể trực tiếp đem xông lại zombie đâm đến máu thịt be bét. Nhờ có chiếc xe này, Sở Hàm bọn người mới có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào Thạch thành phố. Quảng cáo, màu trắng xe vận tải trong xe. Thượng quan Vũ Hinh cùng thượng cửu đệ một đường không nói chuyện. Thượng cửu đệ hội thỉnh thoảng xem xét Lạc Tiểu Tiểu nhịp tim đập cùng nhiệt độ cơ thể. Hắn thời gian đều tại bổ sung thể lực. Từ đầu đến cuối liền một cái con mắt đều không có cho nữ quân y. Tuy nhiên bị không để ý tới tại thượng quan Vũ Hinh cường đại nội tâm xem ra không tính là gì. Nhưng là nàng thật sự là đối Sở Hàm bọn người tràn ngập hiếu kỳ cùng kiêng kỵ. Sở Hàm không tính là một người tốt, nhưng cũng không tính được xấu đến mức nào. Chí ít cùng Khuông Chí Nhiên so ra là như thế này. Sở Hàm sẽ không đối người vô tội xuất thủ. Sở Hàm người này, rốt cục, thượng quan Vũ Hinh vẫn là mở miệng, nhưng lời đến khóe miệng lại có chút không biết hỏi cái gì. Nghẹn nửa ngày cuối cùng nghẹn một câu. Hắn bao lớn, thượng cửu đệ cổ quái ánh mắt không còn che giấu. Ngươi tìm đối tượng A, ách. Không phải, thượng quan Vũ Hinh sững sờ dưới. Lập tức lúng túng, vừa mới câu nói kia xác thực là có chút mập mờ. Nếu là gia hỏa này tỉnh dậy lời nói. Thượng cửu đệ chỉ Lạc Tiểu Tiểu, nhịn không được hiển hiện một cái nụ cười. Nàng khẳng định hội bảo ngươi khác ý nghĩ hão huyền. Sở Hàm sẽ không coi trọng ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.